Vô địch thiên hạ, chương 435, Kim Hiên Thương hội tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 435, Kim Hiên Thương hội tổng bộ xác định đầu phiếu. Không tệ thiếu giáo chủ, hạ lệnh đi, diệt Tu La Môn. Trần Tiếu Phong cũng tiến lên phía trước nói, không giết Hoàng Tiểu Long, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long giết chết Càn Khôn Thần giáo số vạn đệ tử nòng cốt chi chung, cũng có hắn đệ tử thân truyền. Có thể lên làm Trần Tiếu Phong đám người đệ tử thân truyền, những này người, không có chỗ nào mà không phải là khó gặp thiên tài. Hiện tại từ, Trần Tiếu Phong đám người lòng đang rỉ máu, hà chí chúng nhân cũng đều sôi nổi tiến lên, thỉnh cầu Tạ Huy hạ lệnh tướng Tu La Môn tiêu diệt. Tạ Huy hai mắt lập lòe, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta nhượng người liên lạc một chút phụ thân đại nhân. Tuy rằng hắn cũng hận không thể phệ Hoàng Tiểu Long huyết nhục, gặm Hoàng Tiểu Long cả người xương cốt, thế nhưng công kích Tu La Môn cái này không phải khinh suất việc. Tu La Môn tuy rằng thế lực giảm nhiều, thế nhưng bây giờ là Hoàng Tiểu Long tiếp nhận chức vụ Tu La Môn môn chủ, Hoàng Tiểu Long ai cũng không dám khinh thị tồn tại. Đến lúc đó, Càn Khôn Thần giáo cùng Tu La Môn khai chiến, cho dù Càn Khôn Thần giáo có thể diệt Tu La Môn, thế nhưng thực lực cũng nhất định tổn hao nhiều, Thanh Hư Môn cùng Bạch Phượng lâu đẳng siêu cấp thế lực trái lại ngồi thu ngư ổng chi lợi. Sở dĩ, việc này, hay là muốn hắn phụ thân hạ lệnh. Hơn một giờ sau, Tạ Huy nhận được hắn mệnh lệnh của phụ thân, Tạ Siêu mệnh lệnh là tất cả, muốn đẳng cái đó trở về lại nói. Trần Tiếu Phong, Hà Chí, Hồ Thần chúng nhân trong lòng tuy rằng hận không thể tướng Hoàng Tiểu Long đại tá trăm khối, thế nhưng biết được giáo chủ mệnh lệnh sau, cũng chỉ có thể tạm thời tướng trong lòng hận ý dưới áp chế tới. Trần Hộ Pháp, Hà Hộ Pháp, Tạ Huy lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, phàm là Tu La Môn đệ tử cùng sẵn sàng góp sức Tu La Môn gia tộc đệ tử, xuất hiện ở ta Càn Khôn Thần giáo phạm vi thế lực giống nhau diệt giết sạch. Tuy rằng phụ thân hạ lệnh không công kích Tu La Môn, thế nhưng hắn mệnh lệnh này tỉnh không có làm trái phụ thân ý, là thiếu giáo chủ, Trần Tiếu Phong, Hà Chí hai người cung kính xác nhận. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi ba người đi tới Linh Võ Châu Bắc Bộ một phiến dãy núi. Cái này phiến dãy núi chi thượng tọa lạc một ít bộ lạc nhỏ. Xác nhận Càn Khôn Thần giáo không có người đuổi theo sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đang một tòa sơn khâu thượng rơi xuống. Mấy ngày nay, ngươi chịu ủy khuất, rơi thân xuống, Hoàng Tiểu Long nhìn Thích Tiểu Phi, mở miệng nói. Thích Tiểu Phi đột nhiên hai mắt đỏ lên ôm Hoàng Tiểu Long, tiếng khóc lên. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Tiểu Nhu cùng Tiểu Duyệt hai nàng nhìn một màn trước mắt ngây ngô ở nơi nào. Hai nàng thế nhưng biết, các nàng công chúa đối nam nhân thời gian qua lãnh diễm, tuy rằng các nàng cũng biết công chúa lần này tới Tinh Vân Đại Lục là vì Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, nhìn trước mắt một màn này, hai người vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Công chúa vậy mà chủ động ôm một người nam nhân, hơn nữa còn là ở trước mặt các nàng, Hoàng Tiểu Long bị Tiểu Nhu hai nàng ánh mắt nhìn được có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thích Tiểu Phi vai, tốt có người nhìn lắm, Thích Tiểu Phi cái này tài giật mình tỉnh giấc qua đây, nhớ lại Tiểu Nhu hai nàng ở bên cùng Hoàng Tiểu Long tách ra, có chút bối rối, sắc mặt đỏ hồng. Bầu không khí có chút quái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng công tử Tạ Huy bức chúng ta cùng công chúa dùng một loại hôi sắc dược hoàn. Sau khi dùng, chúng ta đấu khí vẫn không có cách gì để tụ, Tạ Huy nói, nếu như trong một tháng, không có hắn giải dược lời nói, chúng ta sau đó tựu khó hơn nữa khôi phục. Lúc này, thị nữ Tiểu Nhu mở miệng phá vỡ yên lặng. Đúng vậy, Hoàng công tử, nếu là không có giải dược lời nói, công chúa. Tiểu Duyệt cũng vẻ mặt lo lắng nói, hồi sắc dược hoàn, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lập tức từ tu la giới chung lấy ra ba đóa bích ngọc thanh liên, tức khắc đan hương tràn ngập. Cái này là có thể giải vạn độc bích ngọc thanh liên, các ngươi trước dùng đi xuống, nhìn có thể không thể tướng độc tính tống ra. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bích ngọc thanh liên, Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp trợn tròn, vẻ mặt kinh hỉ, Tiểu Nhu hai nàng hay là không biết cái này bích ngọc thanh liên, thế nhưng Thích Tiểu Phi là biết đến. Hoàng Tiểu Long cười gật đầu, các ngươi hiện tại dùng, vận công ta giúp các ngươi hộ pháp. Nói xong tướng bích ngọc thanh liên cấp tam nữ. Thích Tiểu Phi tiếp nhận bích ngọc thanh liên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mắt trung đưa tình tình, nhìn được Hoàng Tiểu Long có chút chột dạ. Hoàng Tiểu Long tránh một chút Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp, quay đầu đứng qua một bên, thế Thích Tiểu Phi tam nữ hộ pháp. Thích Tiểu Phi thấy thế trái lại, suy, thành một cười, như vạn hoa chán phóng, cái này mới cùng thị nữ hai người ngồi xếp bằng xuống, tướng bích ngọc thanh liên dùng đi xuống. Nghe được Thích Tiểu Phi cười nhạo thanh, Hoàng Tiểu Long nhưng trong lòng thì thở dài. Vốn có, lúc trước hắn nghe Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy nói, Thích Tiểu Phi có yêu mến người, chính là mình, Hoàng Tiểu Long nhiều ít còn có chút không tin, thế nhưng vừa rồi Thích Tiểu Phi vừa rồi đôi mắt đẹp chi chung đưa tình tình, Hoàng Tiểu Long là đã nhìn ra. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền nghĩ tới Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long tổng có loại cảm giác, hắn cùng với Lý Lộ rất nhanh liền hội gặp lại. Thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn luôn mơ hồ có loại bất an. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Lộ thân phận bây giờ, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã xác nhận Lý Lộ là thần điện thánh nữ. Thần điện thánh nữ, Hoàng Tiểu Long tự lẩm bẩm. Hơn 2 giờ đã qua, dùng Bích Ngọc Thanh Liên Thích Tiểu Phi ba người toàn thân bốc lên ra một luồng lũ hôi sắc khí vụ, vẫn chú ý Thích Tiểu Phi ba người Hoàng Tiểu Long, thấy hôi sắc khí vụ, thở dài một hơi, hắn biết cái này là Thích Tiểu Phi ba người thể nội bị tống ra độc khí. Vốn có, hắn còn có chút lo lắng, Bích Ngọc Thanh Liên không có cách gì giải tam nữ chi độc, nếu là như vậy, Hoàng Tiểu Long lại muốn lại về Càn Khôn Thành một chuyến. Sau khi, ba người bên ngoài thân độc khí không lại bốc lên ra. Thích Tiểu Phi tam nữ đứng lên, sắc mặt hồng nhuận, tam nữ thể nội độc khí không chỉ có hoàn toàn tống ra, với lại tu vi tăng lên một chút. Thế nào, Hoàng Tiểu Long đã đi tới, hỏi Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi gật đầu một cười, đã hoàn toàn tống ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chúng ta trước ly khai, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, rất nhanh, Càn Khôn Thần Giáo trưởng khống hơn 200 châu phạm vi thế lực liền hội giới nghiêm, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn dẫn tam nữ trước ly khai Càn Khôn Thần Giáo phạm vi thế lực mới được. Thích Tiểu Phi tam nữ nghe nói gật đầu, bốn người thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bao lâu, Càn Khôn Thành đánh một trận, liền truyền khắp toàn bộ Tinh Vân Đại Lục. Như một cái siêu cấp bom, toàn bộ Tinh Vân Đại Lục kịch liệt rung động. Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ ngày đại hôn, Hoàng Tiểu Long lại một người độc thân, độc sấm Càn Khôn Thành, tàn sát Càn Khôn Thần Giáo số 10 vạn đệ tử. Hoàng Tiểu Long vậy mà hội tu di thần công, tu di thần công tái hiện thiên địa, Càn Khôn Thần Giáo hơn 10 vị trưởng lão, bị Hoàng Tiểu Long tu di thần công nhất chiêu đánh bay. Tất cả, dùng kinh tốc độ điên cuồng tuyên truyền. Khiếp sợ, hoảng sợ, cuồng nhiệt, sùng bái, sợ hãi, toàn bộ Tinh Vân Đại Lục, thậm chí võ hồn giới sôi trào. Tương đối cho Hoàng Tiểu Long tu di thần công, Tạ Huy từ thần tà công cùng từ thần chi kiếm, trái lại không có bao nhiêu người đi đàm luận. Nửa tháng sau, cự ly Càn Khôn Thành mấy trăm vạn lý ra một tòa thành trì ở ngoài, Hoàng Tiểu Long bốn người thân hình hiển hiện lên. Đỗ Thành, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cái này tòa thật to thành trì. Đỗ Thành chính là Tinh Vân bốn đại thương hội Kim Hiên thương hội tổng bộ nơi. Lần này, Hoàng Tiểu Long chính là vì bốn cây long thần thảo mà đến. Cách chương.